Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE, truyện audio cổ đại. Đây là video giới thiệu truyện trên kênh. Tác phẩm: Huyền Trung Mị. Tác giả: Vưu Tứ Tỷ. Thể loại: Huyền huyễn, cổ đại, song sử, hài. Văn án: Ban đầu, Diễm Vô Phương nàng chỉ là một tà ma mà thôi. Chiến tranh đã biến ngôi thành nhỏ ở phía đông này thành một tòa thành chết, còn nàng do sát khí ngừng tụ mà nên. Đột nhiên lại có sinh mạng, cứ như chớp mắt liền bị ném đến thế gian vậy. Khi đó, tứ phía ngổn ngang thi thể, một mình nàng cứ trơ trọi lượn lờ khắp nơi. Thế giới vô cùng yên ắng, ngay cả một con chuột cũng không có. Cứ đêm rằm là nàng lại ngồi trên tường thành ngắm trăng sáng, có lần đụng phải một đạo sĩ kỳ quái, tay mắt sắc như móc câu, muốn bắt nàng để đúc kiếm. May mà có liền sư đi ngang qua cứu nàng. Do xuất thần nên lúc nào nàng cũng ngập tràn oán hận, mưu đồ làm chuyện xấu xa phù hợp với thân phận. Thực ra con người chỉ muốn vui vẻ sống cả đời, yêu quỷ cũng không khác. Nghĩ tới nghĩ lui, thế là thôi. Sau đó nàng lên cung Việt Lược cầu liên sư làm phép, dùng tu vi tích góp được mấy năm qua để xem bệnh cho yêu quỷ hai giới âm dương. Lúc rảnh rỗi lại còn biến thành tướng mạo bình thường, kiêm chức canh tháp của thành Thiên Cực. Lần đầu tiên Vô Phương gặp Cổ Như là khi đang đuổi theo một du hồn. Cổ nhóc đang đào chuột đồng ở trong ruộng, bị chuột giấy ruộng cào chảy xước khắp mặt. Thấy cổ nhóc mặt đầy máu ngậm con chuột đồng trông vô cùng ghê rợn, ít nhiều gì tấm lòng thầy thuốc tử bi của Vô Phương cũng đã bị đánh độc. Được Vô Phương cho một ít thuốc, tuy chỉ là tiện tay mà thôi, xong cô nhóc này lại quả quyết trở thành đồ đệ của nàng. Một là sát hung, một là yêu quái, đều dạng cải tà quy chính. Đúng là tạo hóa lớn. Cuộc sống nghèo khổ chỉ là ở trong mắt người ngoài mà thôi. Lúc canh tháp thì mặc công phục trồng khoai lang, còn khi xem bệnh thì lại là linh y xinh đẹp ngời ngời. Hai thân phận không mừng hoán đổi, thêm một chút vui thú cho cuộc sống nhạt nhẽo này. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những cập nhật về chuyện nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong tập 1 của Huyền Trung Mị.